12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 19, anh là đồ mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng lại bắt đầu và lại là một ngày mệt nhọc đối với rất nhiều người. Hôm nay cũng là một ngày cô hề bình thường chút nào, bởi có một sự thay đổi cô hề nhẹ của một người chính là xử nữ. Mấy tuần nay cô sung sức như mọi ngày, cô còn hay thuyết giảng như mọi ngày, volume gọi những con sâu lười cũng cô có sức công phá kinh khủng như mọi ngày, và khuôn mặt hơi tái nhợt mang vẻ đượm buồn. Trong lúc xử nữ đang đi làm công chuyện của lớp, thì cô ấy là lớp trưởng mà, thì 11 đứa còn lại bắt đầu bàn luận về chuyện của cô. Chấm, mỗi khi đến cái học viện sát thủ ấy mà gặp mặt cái tên Vương Thiên thì nhìn xử nữ cứ thế nào ấy nhỉ nhân mã. Bảo Bình nằm dài ra bàn hỏi, gặp bạn trai cũ đã từng phản bội mình thì cô buồn sao mà được. Bạch Dương ngồi bên cạnh trả lời, mắt vẫn cắm vào cái máy chơi game. Chấm, mà cái loại như hắn chắc xử nữ đã hết tình cảm rồi. Kim Niu gần đó cũng nhập cuộc, chắc cô ấy hận tên đấy dữ lắm. Thiên Bình vừa ngồi ngắm Niu ăn vừa phán, thằng này rảnh vồn, xử nữ vẫn còn tình cảm với hắn. Mà Kết đang ngồi chăm chú đọc sách cũng vào tám, đúng vậy, vì càng yêu tên đấy nên xử nữ mới càng hận hắn. Song Ngư, sao cậu biết hay vậy, lẽ nào bé Ngư nhà ta cũng từng biết yêu? Cự giải, thì do mình đọc tiểu thuyết chứ sao, cuộc tình của nhân vật nữ chính trong truyện cũng giống y như xử nữ ấy. Song Ngư nói một câu làm cả bọn ngã ngửa. Vậy thì kết quả tình yêu của nữ chính ấy ra sao? Nhân Mã im lặng từ nãy, Gì ơ mới lên tiếng. Theo như tớ đọc thì nữ chính với bạn trai cũ của cô ấy trở lại với nhau, thế là hai người sống hạnh phúc. Song Ngư thản nhiên nói. Vãi, thằng đấy phản bội cô ấy mà hai người còn đến với nhau được hay sao? Thằng nào viết cái chuyện ấy hay dữ vậy? Sư Tử ngạc nhiên, là vì có ẩn khúc cả, mà nhỡ xử nữ với cái tên Vương Thiên ấy về sau cũng quay trở về với nhau như vậy thì sao? Cự giải, làm sao có chuyện đó được, anh Song Tử đột nhiên lên cơn khùng đi đập bàn đập ghế. Mày làm gì mà căng vậy? Sư Tử, xì, sao chúng mày ầm ĩ thế? Thiên Ít đang ngủ thì bị tiếng hét của Song Tử làm tỉnh giấc. Đứa nào cũng có cảm giác ớn lạnh bởi sát khí đang lan tỏa của Yết Ca, riêng duy nhất một người vẫn coi như cô có cái gì, thản nhiên ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Đột nhiên cô lên tiếng làm cả bọn chú ý. Chấm, bên dưới có chuyện gì thế kia? Học sinh mới chuyển đến sao? Nhân Mã, đâu? Cả lũ ngước mắt nhìn xuống sân trường. Chẳng phải là Vương Thiên hay sao? Tên khốn đó làm gì ở trường mình vậy? Đừng bảo hắn vì muốn làm xử nữ thêm đau nên mới đến đây. Kim Niu tức tối, cả hai con nhỏ Vương Tuyết, Vương Linh và tên Thiên Vinh nữa. Song Ngư, thấy Nhân Mã và Thiên Ít bước ra khỏi lớp cả bọn cũng chạy theo. Đúng lúc ấy xử nữ giải quyết xong việc thì quay lại thấy một lũ đi xuống dưới nên cũng đi theo, mặc dù chả hiểu cái mô tê gì. Tại sân trường nơi có một đám đông có cả nam lẫn nữ đang bâu lấy hai nam hai nữ, vì họ cũng thuộc dạng trai xinh gái đẹp giống các sao nhà ta. Các độc giả có thấy rằng cái cảnh này nó quen quen cô? Thử nhớ lại xem nào, à đúng rồi, giống cái cảnh hôm đầu tiên khai giảng nhỉ. Lúc xảy ra chuyện của chị Mã và anh Bạch ấy, trong khi đám đông đang hò reo tên của bốn người kia thì khi thấy các sao nhà ta lại. Chấm, ôi, chẳng phải là anh Thiên Ít hay sao, côn quá đi. Cả anh Sư Tử đẹp trai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cả hot boy Bạch Dương là nạn nhân của hot girl Nhân Mã kìa. Vân Vân và Mây Mây, lại gặp nhau nữa rồi Sử Nhi. Vương Thiên, lại là anh nữa, sao anh cứ lảng vảng ở gần tôi vậy? Xử nữ sắc mặt bắt đầu khó chịu đi, và nhờ vào cái đầu thông minh của mình thì cô đã hiểu được tại sao mọi người lại tự dưng chạy xuống sân trường như vậy. Cô đừng có tưởng rằng Vương Thiên còn yêu cô, người anh ấy yêu bây giờ là tôi. Vương Tuyết tiến lại ôm lấy Vương Thiên, cô ta có ý trêu tức xử nữ. Loại trơ trẻn, Kim Niu ngứa mắt nói, chỉ là chúng tôi cảm thấy đây là một trường học tốt nên đến đây học thôi, chả lẽ cô được sao? Vương Linh cãi lại, tình hình là hai chị Vương Linh và Kim Niu đang ra một chỗ mà cãi nhau, đánh nhau loạn lên mặc kệ mọi người xung quanh. Thiệt là hai cái người kia lúc nào gặp nhau là lúc đó có chiến tranh. Song Ngư lắc đầu ngao ngán, mà kệ họ đi xử nữ, đằng nào cũng cô học chung lớp nên là lo cái gì. Sư Tử, chỉ cần bọn tôi muốn thì lớp nào mà trả vào đờ si. Vương Tuyết ra vẻ, xàm, nếu vào được lớp Constellation thì cứ vào, tôi cô có cấm. Nhân Mã, cô cứ chờ đấy, chỉ cần có tiền thì vào cái lớp đó, cô có gì khó cả. Vương Tuyết, reng, reng, reng, chưa chi đã đến giờ vào lớp rồi sao? Chán thế, Bảo Bình và Bạch Dương đồng thanh, về lớp thôi nào Kim Niu. Thiên Bình đến chỗ hai người đang cãi nhau mà lôi cổ cô về. Vương Tuyết, em vào lớp trước đi, anh có chuyện. Vương Thiên nói, nhưng mà anh, thôi vào đi, Thiên Vinh câm lặng từ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng khuyên Vương Tuyết. Sử Nhi tôi có chuyện muốn nói với cô. Vương Thiên đến gần Sử Nữ, cô ấy cô có gì để nói với hai người cả, song Từ xen vào, có vẻ anh đang ghen, he he. Thôi, cậu vào lớp với mọi người trước đi, tôi nói chuyện với hắn một tí cũng được. Sử Nữ, tại phía sau trường, hai con người đứng tại đây, có vẻ như sự im lặng đang bao trùm lấy cô gian của hai con người này. Thỉnh thoảng có những đợt gió dịu qua làm mái tóc người con gái bay phất phới, nếu nhìn kỹ các bạn sẽ thấy được vẻ đẹp mê hồn ấy. Người con trai bên cạnh cũng vậy, có một điều gì đó thật ẩn bí trong đôi mắt đen của anh, khiến người ta say đắm khi nhìn vào đó. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn về lớp để học. Sử Nữ khó chịu, em cô muốn ở gần anh đến vậy sao? Vương Thiên nở nụ cười. Đúng vậy, gần anh tôi cảm nhận được một sự ghê tởm khiến người ta phải buồn nôn. Sau một thời gian cô gặp mà miệng lưỡi của em ngày càng khó nghe nhỉ. Anh ta bắt đầu tiến gần tới Sử Nữ ép cô vào tường nói tiếp. Thật ra em vẫn còn yêu anh đúng cô, khi nói những cái câu ấy ra anh cô cảm thấy xấu hổ sao? Có gì nói thẳng đi, Sử Nữ vẫn bình tĩnh nói, em vẫn mạnh mẽ như vậy nhỉ, nếu còn yêu anh thì chúng ta bắt đầu lại được chứ. Anh ta lại càng ép sát mình vào người cô, chát, đừng để tôi cô còn một chút nào kính trọng với anh, thật ghê tởm. Chúng ta đã chia tay rồi thì đừng mong rằng nối lại tình xưa. Đúng tôi còn yêu anh, nhưng mà tôi muốn một người con trai cô bao giờ làm tôi đau. Với lại bây giờ người anh cần quan tâm là bạn gái anh chứ cô phải tôi. Sử Nữ tát cho hắn một phát rồi đùn hắn ra khỏi người mình. Nhưng chỉ cần hai ta yêu nhau thì có thể quay lại với nhau mà. Anh là đồ mặt dày. Sử Nữ bỏ đi chỉ để lại một lời nói khinh bỉ. Cô cũng rất đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi chuyện đã ra thế này rồi thì cô thể thay đổi được. Anh cũng đau cô kém cô, nếu tại sao yêu cô thì còn phản bội và làm cô đau khổ làm gì. Sự thật thì là sao? Đọc chap tiếp thì sẽ hiểu thôi nhé, cách chương.